Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194: Ma thú trở về. Tạm biệt Teddy, ta nhớ rõ, đó là một phổ thông ban đêm. Chúng ta người một nhà vừa ăn qua bữa tối, ta cùng muội muội ở trong sân chơi đùa. Bỗng nhiên, có sao băng tự thiên ngoại rơi, kéo thật dài đuôi diễm, cắt phá trời cao, đó là tự nhiên, phụ thân đấu khí thiên phú hiếm thấy trên đời, muội muội kế thừa hắn đấu khí thiên phú, đã ở 70 tuổi năm ấy đột phá thành thánh vực. Muội muội cùng lão viện trưởng ở chung lâu như vậy, Mông Lôi biết lão viện trưởng có một muội muội, nhưng lão viện trưởng cho rằng muội muội cùng người nhà đã sớm không ở nhân thế. Dù sao, thánh vực tuổi thọ tuy rằng dài lâu lâu đời, nhưng cũng không phải là trường sinh bất tử. 20.000 năm quá dài, không được bán thần, chung quy sẽ tiêu vong. Thế nhưng rất hiển nhiên, lão viện trưởng đã đoán sai. Em gái của hắn không chỉ có vẫn còn nhân thế, hơn nữa thành bán thần. Lão viện trưởng, ngươi nếu như còn sống, hẳn là tốt. Mông Lôi nhắm mắt lại, huynh muội đoàn tụ, ngươi nên sẽ rất hài lòng đi. Ca ca, ta tìm ngươi 24.986 năm. Dòng dã 24.986 năm a. Ta cho là ngươi chết rồi. Ta rốt cục buông xuống. Ngươi lại bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng tại sao là kết quả như thế này? Tại sao là kết quả như thế này a? Diễn viên được yêu thích thiếu phụ ngải Mạc Lâm bỉ Mông Lôi càng bi thương. Hai tay bưng hai gò má, khóc giống kêu rên. Ngải Mạc Lâm, người chết không thể phục sinh. Nhìn thoáng chút đi. Hắc giác ông lão the nhồ thở dài. Làm cùng ngải Mạc Lâm thời đại khác nhau người. Hắn đối với ngải Mạc Lâm thành bán thần chuyện lúc trước kiến thức nửa vời. Không nghĩ tới, ngải Mạc Lâm thậm chí có cái ca ca. Mà này ca ca, cũng là bán thần. Huynh muội đều bán thần. Không thể tưởng tượng nổi. Vẫn qua hồi lâu, ngải Mạc Lâm mới thoáng yên ổn. Nàng đỏ hai mắt, ngươi mới vừa nói, ca ca vì cứu ngươi mà chết. Ta nghĩ biết có bắt giam hắn tất cả. Có thể, Mông Lôi nhìn hắc giác ông lão cùng Abi một chút. Trên mặt lộ ra vẻ do dự. Đi theo ta, ngải Mạc Lâm vung tay lên. Càng là mang theo Mông Lôi đi tới trước cùng sinh mệnh mẫu thủ ác chiến cái kia trong phim đất. Chống mang, nơi này còn lưu lại ông lão thần hồn gợn sóng. Hiện tại ngươi có thể nói, ta cùng lão viện trưởng lần đầu quen biết là ở ma thú sơn mạch. Vào lúc ấy, hắn bị phong ấn. Dù là ngải Mạc Lâm kiến thức rộng rãi, cũng bị lão viện trưởng trải qua cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Đương nhiên, những kinh nghiệm này càng làm cho nàng thống khổ. 2 vạn năm trước bất ngờ bị giết. Phong ấn dài đến 2 vạn năm lâu dài. Người không người, quỷ không ra quỷ. Đây là cỡ nào dằn vặt cùng dày vò. Người thiên phú tốt hơn ta, thực lực mạnh hơn ta, lại say mê với tu luyện. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tại ta trước thành tựu bán thần. Ngải Mạc Lâm tâm đều nát. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi sẽ trải qua chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai giết ngươi? Ai giết ngươi AKK? Ôi, Mông Lôi đem thí thần thương lấy ra. Đây chính là phong ấn lão viện trưởng cái này thần khí. Ta hiện tại đưa nó giao cho ngươi. Sát hại ca ca vũ khí. Ngải Mạc Lâm một phát bắt được thí thần thương. Ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Thần hồn chi lực đảo qua thí thần thương. Tựa hồ phải tìm được có quan hệ thí thần thương chủ nhân thông tin. Thông điệp. Đáng tiếc, nàng thất vọng rồi. Thí thần thương chủ nhân trước đã sớm ngã xuống. Ở lại trong đó thông tin. Thông điệp cũng đã biến mất. Chỉ có Mông Lôi tinh thần dấu ấn chú lưu trong đó. Tìm, có thể tìm tới cái gì đây? Thôi thôi, thu cẩn thận nó đi. Ngải Mạc Lâm đem thí thần thương ném trả lại Mông Lôi. ca ca khi còn sống còn có cái gì di ngôn sao? Đã không có, Mông Lôi lắc đầu. Ôi, ngải Mạc Lâm hít một hơi, mang ta đi ma thú xâm lâm. Ta muốn tiếp về ca ca thi thể, an táng ở long mộ bên trong, để hắn làm bạn với phụ thân mẫu thân khoảng chừng. Trái phải, được, Mông Lôi không có từ chối. Một lần nữa trở lại bên ngoài, ngải Mạc Lâm quay đầu nhìn nguy nga cao ngất sinh mệnh mẫu thủ. Trong mắt được sự thù hận cùng sát cơ thay thế được. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, chậm rãi phun ra một chữ. Nát, vù, một luồng khủng bố gợn sóng giáng lâm. Mông Lôi lúc trước lao lực sức của chín châu hai hồ cũng không có thể truyền cũng sinh mệnh mẫu thủ. Dĩ nhiên vào đúng lúc này hóa thành bột mịn, biến thành đầy trời bụi trần. Ao ao ao, mảnh vụn ầm ầm hạ xuống, dường như ầm ầm sụp đổ cao lầu. Bụi đất mù mịt, đám mây hình nấm bay lên không. The nhồ trưởng lão, chúng ta đi đầu một bước. Ngải Mạc Lâm nắm lấy Mông Lôi, thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Hai giờ sau, hai người dĩ nhiên đi tới ma thú xâm lâm. Thật nhanh, Mông Lôi có chút được chấn động đến. Từ thất lạc đại lục đến ma thú xâm lâm, lại chỉ dùng ngăn ngắn 2 giờ. Đây là cỡ nào tốc độ? Phải biết, lúc trước bọn họ từ Hỏa Long Vương quốc đến Đế Đô, đầy đủ bay 5 ngày a, mà bán thần cũng không cần 2 giờ. Chênh lệch thực sự quá lớn. Giống, tức tiếng thú giống truyền đến, chỉ thấy từng con ma thú đầy rẫy rừng rậm, hoặc là chém giết, hoặc là du đãng, hoặc là đi săn, hoặc là nghỉ ngơi. Tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, ma thú quả thực lại xuất hiện. Mông Lôi khó có thể tin, lúc trước thị huyết thiết tinh nghĩ chiều tràn lan thời điểm, trừ thánh vực ma thú ở ngoài cái khác ma thú, hầu như toàn bộ được nghĩ chiều ăn sạch sành xanh. Nhưng mà vừa mới qua đi mấy ngày, ma thú không ngờ, đây, chúng nó từ đâu nhi nhô ra, chính là chỗ này ngọn núi cốc. Ở Mông Lôi dưới sự chỉ dẫn, hai người tới cái kia nơi thung lũng, xuyên qua nóng hổi hồ nước, đi tới vùi lấp với hồ nước phía dưới hồ dung nham bên trong. Dung nham lan lộn, bọt khí phân tán, ngải Mạc Lâm tiện tay chảo một cái, liền đem lão viện trưởng Long Thi từ hồ dung nham bên trong bắt được đi ra. Cảm thụ lấy hơi thở quen thuộc, ngải Mạc Lâm chuyện khó tự mình. Lại thất thanh khóc giống lên. Đường đường bán thần, một ngày gào khóc mấy lần, có thể thấy được nàng cùng lão viện trưởng cảm tình cỡ nào thâm hậu. Ca ca thi thể ta mang về, cho tới chiếc nhẫn không gian này, sẽ để lại cho ngươi đi. Ca ca đồng ý vì ngươi mà chết, di sản của hắn lẽ ra nên từ ngươi kế thừa. Nếu như sau đó gặp phải phiền phức, có thể mang theo khối này long lân đến long đảo tìm ta. Cố gắng sống sót, đừng làm cho ca ca chết vô ích. Ngải Mạc Lâm rời đi, chỉ để lại Mông Lôi ngơ ngác đứng ở trên mặt nước, cầm trong tay một viên không gian giới chỉ. Mông Lôi không có tâm tình kiểm tra bên trong chiếc nhẫn, mà là lấy ra một bình rượu, uống, nâng chén tiêu sầu, lo càng sầu. Lo, rút dao chém nước nước càng chảy. Nhưng không thể phủ nhận, người đang thương tâm khổ sở thời điểm, rượu là tốt nhất giải sầu thuốc hay. Không biết uống bao lâu, Mông Lôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ hắn lần thứ hai lúc tỉnh lại, là bị liếm tỉnh, thoáng hơi, khuôn mặt được một cái nào đó mềm mại gì đó liếm. Mông Lôi mở mắt nhìn lên, liền nhìn thấy một con thân hình cao to ma thú đang vui dạo rực nhìn mình. Chiều cao 7 mét, toàn thân ngăm đen long lân, lưng mọc song rực, bắp thịt toàn thân cầu kết. Teddy, Mông Lôi rụi rụi con mắt. Chủ nhân, Teddy bay nhảy cánh, phát sinh vui mừng sóng tinh thần. Mông Lôi cảm giác được hơi thở của nó sánh ngang thất cấp ma thú. Giao lưu tinh thần không thành vấn đề, nhưng không cách nào miệng nói tiếng người. Gọi ta lão đại đi. Mông Lôi cười nói, ừ, lão đại, ngươi tại sao trở lại? Lão đại, ngươi chừng nào thì trở về? Lão đại, ngươi làm sao mới vừa về a? Lão đại, ngươi lần này trở về có phải là không đi? Lão đại, Teddy nhớ ngươi, Teddy sướng đến phát rồ rồi. Hàng loạt mang pháo tựa như đặt câu hỏi, đem Mông Lôi hỏi bối rối. Mông Lôi ngơ ngác nhìn Teddy con mắt, phát hiện bên trong có nước mắt đảo quanh, bao hàm thâm tình. Mông Lôi chỉ cảm thấy trái tim của chính mình mạnh mẽ xúc động một hồi. Ở trong mắt chính mình, Teddy chỉ là một chỉ thực lực thấp kém ma sủng, mà ở Teddy trong mắt, chính mình nhưng là nó thân nhân duy nhất a. Người thân, Mông Lôi trong lòng nổi lên nồng đậm hổ thẹn chi ý. Không nhịn được sờ sờ Teddy mũi. Xin lỗi, Teddy, lão đại, ngươi làm sao vậy? Teddy nháy mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút. Không có chuyện gì, trong mắt tiến vào hạt cát. Mông Lôi thở phào, ngồi dậy. Teddy, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta cảm ứng được hơi thở của ngươi, vì lẽ đó liền bay đến nhìn. Teddy hài lòng hồi đáp. Ta còn tưởng rằng cảm ứng sai rồi, không nghĩ tới thực sự là lão đại ngươi. Thì ra là như vậy. Mông Lôi hiểu rõ, Teddy cùng hắn ký kết bình đẳng khế ước, lẫn nhau là do linh hồn cảm ứng, đặc biệt là khoảng cách càng gần, cảm ứng cũng là càng rõ ràng. Nơi này khoảng cách ma thú thôn không xa, Teddy tự nhiên có thể cảm ứng được. Lão đại, ngươi tại sao trở lại? Trở về làm ít chuyện. Ngươi lần này trở về, còn đi sao? Nói không chắc đi. Ngang, ngươi đều sánh ngang thất cấp ma thú. Xem ra Cáp Đức Tư đội trưởng bọn họ đem ngươi nuôi không sai. Ngoặc kép, có Teddy bồi tiếp nói chuyện. Mông Lôi tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Trong lòng bi thương cũng tản đi không ít. Teddy, đi săn ít đồ đến. Ta cho ngươi thịt nướng. Được rồi, Teddy hoan hô một tiếng, cao hứng bay mất. Chỉ chốc lát sau, đã bắt một con 5 thước chiều dài mãng sơn con nhím bay trở về. Lão đại, nhanh, ta muốn ăn thịt nướng. Đạo đạo phong nhận lược đoạt. Chỉ chốc lát sau, liền đem mãng sơn con nhím băm thành 8 mảnh. Hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. 1 phút sau, mê người vị thơm liền xông vào mũi. Ăn đi. Mông Lôi cầm điều đùi heo nướng, đem còn dư lại thịt nướng toàn bộ ném cho Teddy. Lão đại, ta khởi động. Teddy hoan hô một tiếng, quá nhanh cắn ăn lên. Giống, bỗng dưng một tiếng thú giống gừ gừ truyền đến. Teddy một cái giật mình, cả người long lân cùng trên cổ lông bờm nhất thời bị dựng lên. Đề phòng 10 phần, chớ sốt sắng, một cái nhỏ lâu la mà thôi. Mông Lôi ra hiệu Teddy bình tĩnh đừng nóng. Tiếp theo sau đó gặm mỹ vị đùi heo nướng, hồn nhiên không đem bất ngờ xông vào ma thú để ở trong mắt. Lão đại, từ khí tức phán đoán, ít nhất là đầu bát cấp ma thú. Teddy cũng không có thả xuống đề phòng, không thể bất cẩn. Thật sao? Mông Lôi thấy buồn cười. Giống, một trận gió tanh thổi qua, chỉ thấy một con chiều cao 30 mét, toàn thân đỏ chuết vảy, hình như ngạc ngư, miệng đầy răng nanh khổng lồ con thằn lằn, rắn mối, tắc kè bò đi vào. Là cửu cấp ma thú địa hỏa liệp tích. Teddy một tiếng hô khẽ. Lão đại, cái tên này thực lực quá mạnh, ta không đối phó được. Sắp tới ta trên lưng đến, chúng ta rút lui trước. Rút lui? Tại sao phải rút lui? Mông Lôi âm thầm lắc đầu không ngớt. Teddy thân là huyết thống thuần chính nhất Titan Long Viên, chỉ cần tự nhiên thành niên chính là cửu cấp ma thú, tuyệt đối không tính kém. Chỉ tiếc, cửu cấp ma sủng đối với Mông Lôi mà nói vẫn là quá yếu. Teddy nên cũng có thể dùng thần thụ quả thực chứ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,